Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 450, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu hoảng sợ, cô chỉ làm nũng với mẹ thôi chứ không muốn mẹ phải lặn lội đường xa đến đưa nước sốt đậu tương cho cô. Cô vội vàng nói, không cần, con chỉ nói đại vậy thôi. Mẹ đừng tới đây, Lâm Tiếu cứ như đang giới thiệu món ăn. Cô liên tục kể những món ăn ngon ở nhà ăn Bắc Đại, miêu tả các món ăn ngon như thế nào một cách chân thực, cuối cùng cũng xóa tan ý định đến đưa nước sốt đậu tương của mẹ. Mẹ, quốc khánh này con sẽ về nhà, chỉ hơn một tháng nữa thôi. Lâm Tiếu nói với mẹ, hai, con vào đại học còn chưa đến một tuần nữa, sao thời gian lại trôi chậm quá vậy? Thời gian hơn một tháng nghe thì rất ngắn, nhưng gần đây ngày nào Lữ Tú Anh cũng thấy thời gian chạy quá chậm. Lúc bà ăn cơm sẽ nghĩ không biết ở trường Lâm Tiếu có ăn cơm không, lúc đi ngủ thì nghĩ Lâm Tiếu có ngủ ngon hay không. Từ ngày Lâm Tiếu vào đại học, mỗi ngày Lữ Tú Anh sẽ dùng bút bi vẽ hình xoắn ốc trên tấm lịch treo tường, chỉ mong ngủ một giấc thôi là đến ngày quốc khánh. Lâm Tiếu nói mẹ yên tâm, trong trường cô vẫn ăn no ngủ ngon. Lâm Tiếu thích chiếc giường đôi rộng rãi ở nhà, cũng thích giường đệm nhỏ nhỏ trong ký túc xá, bên cạnh giường đệm có lan can. Khi răng mùng sẽ tạo thành một thế giới nhỏ của riêng cô, ngày nào Lâm Tiếu cũng ngủ một giấc đến khi trời sáng. Ban ngày phải huấn luyện quân sự rất vất vả, nhưng khi một ngày huấn luyện kết thúc, cô sẽ cùng những người bạn cùng phòng xách chiếc rổ tắm nhỏ đến nhà tắm, sau đó trở về ký túc xá với mái tóc ướt, điều này làm Lâm Tiếu cảm thấy thoải mái và vui vẻ lắm. Làm cô nhớ tới khi còn nhỏ, trong khu tập thể của xưởng dệt bông không có máy nước nóng. Cô và mẹ phải đến nhà tắm lớn để tắm rửa. Vào mùa hè, khi mặt trời xuống núi, thời tiết vẫn nóng nực nhưng không còn cảm giác khô nóng. Từng luồng gió đêm thổi qua mái tóc ướt, cũng có thể cảm nhận được một chút mát mẻ. Từ nhà tắm trở về ký túc xá phải đi ngang qua một quầy đồ ăn vặt. Khoảng thời gian này, ngày nào Lâm Tiếu cũng mua một lon nước quýt có ga ướp lạnh, vừa uống nước bằng ống hút vừa trở về. Đương nhiên là cuộc sống đại học ngắn ngủi cũng có nỗi lo lắng. Ngày nào cũng phải giặt đồ bằng tay rất phiền phức. Lúc ở nhà Lâm Tiếu đã quen dùng máy giặt. Lần đầu tiên giặt tay, cô lỡ cho nhiều bột giặt quá. Thế là xả bao nhiêu nước thì cũng không xả hết được bọt trên quần áo. Trong phòng để nước, cô xả rồi lại xả rồi lại xả. Lúc đầu trong phòng để nước rất đông người, cuối cùng chỉ còn lại một mình cô. Sau đó một tiếng cạch vang lên. Phòng để nước chìm vào bóng tối, thì ra đã đến thời gian tắt đèn của ký túc xá rồi. Hai mắt Lâm Tiếu dần làm quen với bóng tối bất ngờ, cuối cùng cũng thấy rõ ràng. Có ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài cửa sổ phòng để nước nên không đến mức không nhìn thấy cả năm ngón tay. Lâm Tiếu không sợ hãi, cô chỉ nhìn chằm chằm bộ quần áo vẫn dính đầy bọt trong chậu nhựa, vẻ mặt hơi hoang mang. Cuối cùng là phải xả tới khi nào đây, ngày mai cô còn phải dậy sớm. Nhưng cô vẫn đang ở trong phòng để nước sau giờ tắt đèn. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng nước rào rào cực kỳ dễ nghe. Có khi nào cô sẽ bị gì quản lý ký túc xá bắt gặp không? Lâm Tiếu. Châu Tinh vừa gọi tên Lâm Tiếu vừa đi tới phòng để nước. Lâm Tiếu vội vàng chạy ra ngoài cửa đáp lại. Tớ ở đây, Châu Tinh ngạc nhiên nói. Cậu ở phòng để nước thật à? Đã tắt đèn rồi. Sao cậu còn chưa về ký túc xá? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiếu duỗi tay chỉ vào bộ quần áo đầy bọt trong chiếc chậu nhựa, vẻ mặt bất lực. Châu Tinh thấy vậy thì bật cười. Cậu cho nhiều bột giặt quá rồi. Lâm Tiếu xấu hổ nói với Châu Tinh. Đây là kết quả sau khi cô thay đổi 4 chậu nước để xả rồi đấy. Rất nhanh Châu Tinh đã tìm ra nguyên nhân. Đó là vì cậu không vắt nên mới không xả sạch bọt được. Đương nhiên Lâm Tiếu cũng biết nguyên nhân này. Càng nhiều nước còn sót lại sau mỗi lần xả thì bọt cũng sẽ càng nhiều hơn. Cô bất lực nói, tớ đã vắt rất mạnh tay rồi. Đồng phục của kỳ huấn luyện quân sự vốn có kiểu dáng to rộng, đối với Lâm Tiếu thì là một bộ quần áo cực kỳ rộng. Sau khi ngâm nước lại càng nặng hơn, hai tay Lâm Tiếu dùng hết sức nhưng vẫn không thể vắt hết nước được. Châu Tinh, hai chúng ta cùng vắt đi. Lâm Tiếu và Châu Tinh chia nhau ở hai đầu, kéo thẳng bộ quần áo ở phía trên chậu nước. Sau đó dùng cả hai tay một lúc, một người vắt theo chiều kim đồng hồ, một người vắt theo hướng ngược lại. Rào rào, nước trong bộ quần áo quân đội đã được vắt ra hết, cứ như vậy mà xả hai lần, cuối cùng cũng không thấy bọt nữa. Lâm Tiếu thở phào nhẹ nhõm, thật lòng nói cảm ơn. Châu Tình, cảm ơn cậu. Không có gì đâu mà. Châu Tình giúp Lâm Tiếu kéo thau giặt đồ bằng một tay. Lúc về phải nhanh chóng phơi quần áo lên. Lúc Lâm Tiếu và Châu Tinh mở cửa ký túc xá, nghe được hai tiếng thở phào nhẹ nhõm cùng lúc phát ra từ hai người bạn cùng phòng. Lý Phương Khiết nói, tớ đang bàn với Tôn Nhã Bình xem có nên ra ngoài tìm hai cậu không đây. Tớ nói chứ Châu Tinh ra ngoài tìm Lâm Tiếu, thế mà cả hai người cùng mất tích luôn. Lý Phương Khiết muốn ra ngoài tìm hai người về sớm rồi đóng cửa gài chốt đi ngủ sớm. Nhưng Tôn Nhã Bình sợ tối, không dám ở một mình trong ký túc xá nên Lý Phương Khiết ở lại với cô ấy. Được rồi, lần này có thể yên tâm mà ngủ rồi. Lý Phương Khiết tò mò hỏi, sao các cậu về ký túc xá trễ vậy? Lâm Tiếu xấu hổ kể lại câu chuyện mình xả quần áo nhiều lần mà vẫn không làm sạch được đám bọt dính trên quần áo. Lý Phương Khiết nghe xong cười ha ha. Cậu cho bao nhiêu bột giặt vậy? Lâm Tiếu xấu hổ nói, tớ cho bột giặt như bình thường dùng cho máy giặt vậy. Lâm Tiếu đã quen nên cho rất nhiều, nhưng cô quên mất là máy giặt dùng cả một thùng nước lớn, còn bây giờ cô chỉ có một chậu nước nhỏ mà thôi. Lý Phương Khiết tò mò hỏi, ở nhà cậu chưa bao giờ giặt tay à, Lâm Tiếu? Chỉ giặt Q, N, L, T và V thôi, nhưng mà hai loại này dùng xà phòng để giặt, nên đúng là Lâm Tiếu chưa bao giờ dùng bột giặt để giặt tay cả. Lý Phương Khiết cảm thán, đúng là hoàn cảnh mỗi nhà mỗi khác. Ở nhà tớ chỉ có mấy món đồ lớn mới được dùng máy giặt. Đương nhiên là áo dài quần dài không được tính là món đồ lớn, quần áo giày cũng không, thậm chí ga trải giường, vỏ chăn cũng không được tính, đều phải giặt bằng tay. Những món đồ lớn trong nhà Lý Phương Khiết chỉ có màn, bộ sofa này kia, vì vậy máy giặt trong nhà chẳng được dùng tới nhiều. Ở nhà nó rảnh rỗi lắm, Lâm Tiếu bị cách nói hài hước của Lý Phương Khiết chọc cười. Máy giặt nhà tớ thì vất vả lắm. Ngày nào cũng phải giặt một thau đồ. Dù đã nói nằm xuống là ngủ ngay, nhưng trong bóng tối mờ ảo bốn cô sinh viên cứ nói chuyện phiếm. Cậu một câu tớ một câu quên cả thời gian. Nội dung cuộc nói chuyện đều là những đề tài bình thường. Cuộc sống ở nhà như thế nào? Cuộc sống thời cấp 3 như thế nào? Thích ăn gì? Thích cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu nghe Châu Tinh nói cô ấy thích nghe Michael Jackson hát. Cô ngạc nhiên ngồi bật dậy như con tôm nhảy. Tớ có một người bạn cũng cực kỳ thích Michael Jackson. Lâm Tiếu nhớ tới Dư Chiêu Chiêu, lại nhớ Chu Tuệ Mẫn và các bạn học cấp 3 khác. Các cậu có nhớ nhà không? Trong bóng tối, Tôn Nhã Bình nhỏ giọng hỏi. Lý Phương Khiết nói đầu tiên. Đương nhiên là nhớ. Châu Tinh cũng nói. Tớ nhớ nhà, còn nhớ cả thời cấp 3 nữa. Những sinh viên của lớp vị thành niên đã là những người tốt nghiệp cấp 3 trước. Điều này có nghĩa là những người bạn cấp 3 của họ vẫn còn đang ngồi trong phòng học quen thuộc, chỉ có họ rời đi. Được vào lớp vị thành niên đương nhiên là chuyện tốt, nhưng khi nhớ tới cấp 3, trong lòng vẫn cảm thấy xót xa. Lâm Tiếu nhẹ nhàng sụt sùi trong bóng tối, cô cũng hơi nhớ nhà. Nhớ mẹ, nhớ bà ngoại, nhớ Tiểu Hoàng, nhớ cả anh trai. Nhưng dù thế nào cô cũng không để anh trai biết là mình đang nhớ anh. Lần sau khi gọi điện về nhà, cô cũng phải nói mấy câu đàng hoàng với anh trai, không cãi nhau với anh nữa, Lâm Tiếu quyết định. Vài ngày sau, buổi tập B, A, N, B của Lâm Tiếu đã kết thúc, buổi tối cô xếp hàng trước điện thoại thẻ IC, gọi điện thoại về nhà. Mẹ, hôm nay con được B, A, N, B đấy. Lâm Tiếu phấn khích khoe với mẹ, Lữ Tu Anh mở loa nên Lâm Dược Phi cũng nghe được giọng nói của em gái, anh lập tức nhích người qua hỏi. Thế nào? Là toán học của chúng ta tự tính toán độ cao và góc độ để B, A, N bia, có B, A, N trúng không? Lâm Tiếu vừa mới quyết định phải nói chuyện đàng hoàng với anh trai, bây giờ cô cảm thấy mình không nói nổi nữa. Cô đâu có biết sức giật lại lớn như vậy, cấn đến mức cả bả vai cô đều tê dại, họng S, U, N, G cũng run lên. Cô bỏ công tính toán độ cao và góc độ, tất cả đều được tính toán rõ ràng, nhưng sau khi bắn, trên tấm bia của Lâm Tiếu vẫn trơn bóng, không có một cái lỗ đạn nào. Bị anh trai chọc cho xấu hổ, Lâm Tiếu tức giận nói. Em không muốn nói chuyện với anh, em muốn nói chuyện với mẹ. Lâm Dược Phi cười ha ha ở đầu dây bên kia. Anh đã nói mà, em có tính gì thì cũng vô ích thôi. Cách chương.